chạy YouTube. Chạy rồi đúng không các bạn? Chạy rồi đúng không? Để mình làm nốt cái này đã. Ok, đã chạy, tất cả mọi thứ đã xong. Xin cảm ơn các bạn đã mất thời gian chờ đợi từ nãy đến giờ. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên Bigo, trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay như thường lệ chúng ta lại gặp lại nhau. Trước khi vào phần giới thiệu chuyện thì các bạn có để ý là mình có thêm một dòng chữ ở trong phần caption của màn hình. Đó là mình đã hoàn thành tạo xong tài khoản PayPal. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái dòng tài khoản PayPal, cái mail PayPal đó. Các bạn, những bạn nào donate qua PayPal thì có thể donate qua đó. Ngoài ra thì những hình thức donate cũ bằng Playdoor, bằng ví Momo và số tài khoản vẫn tiếp tục duy trì. Mình đang thực hiện chiến dịch donate để mua bản quyền tác phẩm khu tập thể 9 trên 10 của tác giả Thục Linh. Thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình để chúng ta sẽ sớm được đọc tác phẩm đó của Thục Linh. Đến với chương trình của ngày hôm nay, mình xin gửi tới các bạn một series nghiên cứu về ma hổ và ma chành. Bắt đầu bằng câu chuyện Thần Hổ của tác giả Đái Đức Tuấn, là một tác giả cực kỳ nổi tiếng. Có thể là so sánh ở Việt Nam thì có hai tác giả viết chuyện ma kinh dị nổi tiếng của thời trước, đó là tác giả Người Khăn Trắng và tác giả Đái Đức Tuấn, với rất nhiều tác phẩm ấn tượng. Và ngày hôm nay thì tác phẩm Thần Hổ là một trong số những tác phẩm nổi tiếng của tác giả Đái Đức Tuấn, có bút danh là Tetia. Thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa, không để mất thời gian của các bạn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị mang tên Thần Hổ. Người ấy không phải là một người Mường, nhưng họ hàng của anh ta di cư lên huyện Thạch Thành đã khá lâu. Ấy cho nên dần dà chịu ảnh hưởng của thủy thổ, của hoàn cảnh, của phong tục, người ấy cũng hóa ra người Mường. Tên anh ta là Lầm Khẳng, là Đèo Lầm Khẳng. Chẳng biết là trước kia cao tầng tổ khảo của anh ta họ gì. Ấy xem trong gia phả nhà Lầm Khẳng, chỉ thấy chép dòng họ của anh ta vốn là nòi người dưới chợ. Xong đâu đó vì Lầm Khẳng mang một cái tính danh Mường, cái đó anh ta cũng chẳng rõ. Có kẻ thì bảo kẻ ấy là ông nội họ Khẳng. Họ Đèo xưa kia vốn là họ Trịnh, là một chi nhánh của họ Trịnh. Sau khi nhà Trịnh bị nạn diệt vong mà chúa Trịnh Khải cắt cổ tự vẫn, sợ quân Tây Sơn lùng bắt cho nên vội vàng chạy vào miệt Thanh Hóa, ẩn nấp trên miền Thượng Du, đổi tên họ để cho khỏi lo hậu hoạn. Đấy chỉ là một lời phỏng đoán, song lời phỏng đoán đó có rất nhiều lẽ khiến cho người ta phải tin là đúng sự thật. Bởi vì sở dĩ gia phả họ Đèo không cho phép dòng họ đó là dòng họ quý phái là họ Trịnh cải đi, bởi lẽ những tổ tiên Lầm Khẳng sợ là có kẻ thù theo đuổi chóc nã, không dám lộ chân tính, phải giữ bí mật dòng họ hòng bảo tồn lấy cái dòng dõi sau này. Từ năm sáu đời nay họ Đèo an cư lập nghiệp trên một ngọn đồi con thuộc huyện Thạch Thành. Chỗ đó phần nhiều là rừng núi, ít người kinh đến ngủ, chỉ toàn là dân Mường sinh hoạt mà thôi. đáng lẽ ra Lầm Khẳng cũng theo ý chí của tổ tiên, không bao giờ rời bỏ cái nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nhưng chàng hiện nay đang bị một kẻ thù độc ác dữ dội theo đuổi, chàng không thể yên thân được nữa. Ấy vậy bất đắc dĩ nên phải bỏ làng lên tỉnh thành nương náu để hòng tránh cơn hiểm nghèo. Nếu như kẻ thù của Khẳng là người thì chàng đã không có sợ lắm. Sức chàng khỏe, ấy lại thông minh, tự lượng sức mình có thể đối chọi với đồng loại được. Chỉ tiếc thay, kẻ kia không phải là người mà là một con vật, một con hổ thành tinh mà dân huyện Thạch Thành kinh sợ như là một vị thiên thần tái thế. Không một nhà nào không đặt hương án của con hổ đó. Người Mường nào cũng tin rằng cứ hễ mà thờ nó là nó không có làm hại và sẽ phù hộ cho làm ăn cấy cày được phát đạt dễ dàng. Một năm bốn kỷ, họ mua trâu, dê, bò, lợn đem vào rừng cúng tế, rồi trói những con vật sống bỏ nơi sườn núi vắng để cho con hổ đến tha về mà ăn dần. Tín ngưỡng của người Mường tuy là vô lý, nhưng mà dựa theo kinh nghiệm, họ xét rằng năm nào vào vì sao nhãng dân làng không cúng vái hoặc là mua lễ vật biếu thần hổ thì năm ấy tự nhiên lại mất mùa hoặc là có thiên tai. Bởi lẽ đó, họ thờ cúng con hổ sống kia như là thờ một vị thành hoàng, tuyệt nhiên là không ai dám cả gan mạo phạm hay là láo xược gì với nó cả. Họ tin rằng những con cọp thường là những vật thiên lý nhĩ, có thể nghe được ngàn dặm, ai mà nói động đến chúng nó, chúng nó biết cả đấy. Nhưng mà trời lại phú cho nó một cái tật hay quên, hễ mà đụng tai vào một cành cây và một chùm lá là quên hết, không có nhớ gì nữa. Vậy nên dần dần mới có câu, nó như con hổ chạm một cái lá rừng là quên bặt. Duy nhất chỉ có thần hổ thì không như vậy. Thần hổ hiểu hết, nghe hết và biết hết. Hễ cứ ai mà động đến nó là nó báo thù ngay. Láo xược vừa vừa thì nó bắt một con lợn hay một con bò để cho biết tay. Chửi rủa hay khinh nhờn nó quá, nó sẽ rình chờ mà cắn chết. Nó là một con hổ xám, da nó không vàng như những con hổ khác. Nó lại to hơn các vật đồng loại. Mình nó thì vằn trắng và đen, ở trên trán có một bờm lông trắng xóa. Đôi mắt nó sáng như điện, vuốt dài rất nhọn, tiếng kêu lanh lảnh như chuông, chứ không trầm trầm và đục đục như tiếng gầm của các con hổ vàng. Người ta đồn rằng tai nó thường xuyên vểnh lên để lắng nghe thiên hạ bàn tán về nó. Trong lỗ tai nó có hơn 100 vết đỏ, chứng tỏ là nó đã ăn thịt đến hơn 100 người. Phần nhiều trong loài hổ tục truyền rằng mỗi một lần bắt được một người là trong tai nó lại có thêm một vết đỏ. Con nào bình sinh gồm đủ được 100 vết thì sẽ hóa tinh, nếu mà có phúc phận sống lâu đến vài trăm tuổi. Từ sắc vàng, hổ yêu sẽ thay lông thành sắc xám, đến khi nào lông trắng toát, ấy lúc ấy là được phong làm chúa của các loài hổ ở trong rừng. Lầm Khẳng không may là một kẻ thù của thần hổ xám, vì thế chàng không dám ở lại Thạch Thành nữa mà phải bỏ quê hương đi trốn nạn ở phương xa. Mối thù của Lầm Khẳng đối với con hổ xám cũng như là mối thù của quái vật ấy đối với chàng là một mối tử thù, là một mối thù bất động cái, bất cộng đái thiên. Nguyên nhân của mối thù đó rất lạ lùng và bí hiểm. Con hổ xám kia ngày nay bị chột mất một mắt, ấy xin lỗi các bạn, là nó cụt mất dương vật. Sở dĩ nó hóa ra tàn tật cũng bởi vì tổ phụ của Lầm Khẳng là một nhà thiện xạ giỏi săn bắn, làm nó trải qua một phen thập tử nhất sinh. Câu chuyện này kể ra nó cũng ly kỳ lắm, mà cũng tức cười đến vỡ bụng. Nguyên lai quan huyện sở tại cùng với phu nhân là một đôi vợ chồng mộ đạo, hay đi lễ bái ở các đền chùa. Gần huyện Thạch Thành có phố Cát là chỗ thờ tự rất thiêng, mà phong cảnh lại đẹp đến ngoạn mục. Nhưng đường đi sang phố Cát rất gập ghềnh, hiểm trở. Thỏa xưa đường chưa có mở rộng cho xe cộ và ô tô qua lại, cho nên đường bộ là phải đi ngựa, đi cáng, đường thủy là phải đi thuyền. Một lần phu nhân sắp tới phố Cát, quan huyện bị một phen kinh hồn táng đậm, bởi vì giữa đường mấy phu kiểu cùng Kiệu phu nhân được độ hơn 10 bước thì một ông 30 đang ngồi chễm chệ vẫy đuôi chơi. Con hổ ấy lớn lắm, da nó nửa vàng nửa xám, trông rất đẹp. Nó ngồi trên một chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua suối, quay lưng lại về phía quan nhân. Quan huyện lúc bấy giờ luống cuống không biết làm như thế nào. May sao lại có một tên lính lệ can đảm bảo phu nhân dừng lại, rồi vội chạy vào bụi chặt một cây dầu dài và lớn, vạt cho hết cành lá và nhỏ, dùng cây dầu ấy làm một ngọn roi quất vào đít con hổ. Sự đánh đuổi con hổ như thế là rất nguy hiểm, bởi vì nhỡ ra nếu như con hổ ngoái đầu lại mà trông thấy người, nó điên tiết lên nó xông vào vồ thì có mà cả đám chết toi. Vì thế quan huyện bèn nghĩ ra một trước lạ, người cho hai tên lính khiêng trống cái đứng ở mé trên. Quan thường thường đi đến đâu thường có tiền hô hậu ủng. Một tên nữa cầm dùi trống chờ sẵn. Xong đâu đấy kẻ cầm cây dầu vác roi rón rén lại sau lưng hổ. Khi còn cách độ 5-6 thước tây, kẻ giơ tay giáng thẳng vào lưng mãnh hổ một cú roi. Liền lúc ấy ba tiếng trống kinh thiên động địa, làm cho con hổ phải giật mình kinh hoàng. Không có thì giờ mà quay đầu lại trông, chỉ kịp nhảy chồm lên rồi cúp đuôi chạy thẳng vào rừng. Ấy thế là quan huyện đận đó thoát nạn. Thế nhưng mà cách mấy tháng sau, ngài một mình cưỡi ngựa đi sang phố Cát, đến gần chỗ đầu cầu lại vẫn gặp con hổ nọ ngồi chắn ngang đường trên dòng suối. Ngựa thấy hổ thì cuống cuồng rúc cả đầu vào bụi, chân sau cứ đá ngược lên, suýt chút nữa làm ngã quan huyện ngã lộn cả cổ. Lần này quan đi thì không mang theo nhiều lính hộ vệ, cũng không có khua chiêng gõ trống như mọi khi, cho nên bất đắc dĩ phải quay ngựa phi nước đại trở về. Quan bị phải hai lần sợ hãi cho nên bực lắm, không những tức mà còn sợ thay cho tính mệnh nhân gian. Ngài đem chuyện ấy kể lại cho một ông bạn thân của ngài là nhà thiện xạ Đèo Văn Bình. Ông Bình vốn là một nhà phú hào ở trong huyện, vừa có đầu óc thông minh lỗi lạc, lại vừa có sức khỏe hơn người. Thêm nữa, ông thạo đủ các món võ nghệ, lại lành nghề săn bắn những ác thú ở trong rừng. Nghe quan huyện phàn nàn về cái nỗi hổ hay chặn đường lên phố Cát, ông Bình tình nguyện làm mất hẳn sự nhũng nhiễu ấy đi, rồi ông cáo từ lui ra. Về nhà, trước tiên ông cho gia nhân đi dò xét xem con hổ kia hay đến ngồi trên cầu vào khoảng giờ nào, và nó đến đấy để làm cái gì. Độ nửa tháng sau, tên đầy tớ về báo lại rằng con mãnh thú này ngày nào cũng đến ngồi ở bên dòng suối, ngoảnh đầu về phía núi trước mặt. Từ cuối giờ mùi cho đến quá giờ dậu, nó đến đấy cốt là để rình một đàn sơn dương ẩn nấp ở trên đỉnh núi. Thường hay lởn vởn xuống chân núi kiếm ăn, rồi xuống suối uống nước lúc mặt trời sắp lặn. Sau khi nắm rõ sự tình, ông Bình nai nịt gọn gàng rồi vác súng đi sang phố Cát. Gần đến chỗ hổ phục, ông lên một gò đất cao ẩn mình trong bụi rậm ngồi nhìn. Quả nhiên là đến cuối giờ mùi, con hổ từ từ tiến lại bờ khe, bước lên cầu, ngồi chễm chệ trên sườn núi. Ông Bình ngồi cách con ác thú độ chừng 20 non thước tây. Nó trông không có nhìn thấy ông, bởi vì nó nhìn lên hướng bắc mà ông lại nấp ở hướng tây. Nếu mà ông bắn, hòn đạn sẽ trúng nó dễ dàng, nhưng mà chỉ xuyên vào mang tai, ngay cạnh sườn hay là mạng mỡ. Khẩu súng hỏa mai ông đeo trên vai không phải là súng tốt, bắn đến 3 mồi chưa chắc đã giết được cái con hổ này. Nếu những viên đạn mà không trúng vào các chỗ hiểm ở trên đầu, thì có bắn cũng chỉ tổ làm cho con vật hăng tiết, nó mà nhảy sổ lại chỗ ông mà cấu xé thì thôi đó. Chỗ ấy không có cây to, chỉ toàn là những đám sậy thấp, thấy đất đã không có lợi. Mà loài hổ kia là một con thú to lớn mạnh mẽ, so với những con hổ thường thì nó phải liệt vào hàng chúa tể, bởi vì thân hình của nó trông lực lưỡng và béo tốt hơn đồng loại của nó nhiều lắm. Đến cả lông lá của nó còn khác màu như vậy cơ mà. Nó tất phải là một con hổ già đã lão luyện. Bởi lẽ ông, lông của nó đã chuyển thành mà gần như màu xám, lông vàng chỉ còn một ít, không giống như mấy con hổ bình thường. Suy đi tính lại, ông Bình không dám hạ thủ. Ông đi bắn đã sành, cho nên ông biết rằng đối với một con cọp gần thành tinh, ông phải cẩn thận lắm, phải dùng mưu kế và thủ đoạn mới có thể mong toàn thắng được nó. Chứ nếu mà lỡ tay không hạ được nó thì chỉ tổ làm cho nó thù mình, tìm cách hại ông và họ hàng nhà ông thì cũng rách việc lắm. Như những người Mường khác, ông Bình tin rằng cái giống cọp này nó thiêng, nó cũng như là voi, như rắn, biết nhận ra kẻ hại mình, rồi đối với những kẻ ấy mang một mối thù sâu xa và tàn ác, thể nào cũng tìm cách hoặc là thừa dịp báo thù cho bằng được mới thôi. Bởi thế, ai mà lỡ phạm đến oai hổ, nhất là thần hổ xám, vừa linh vừa nhiều mánh khóe hại người, ắt sẽ bị con ác thú ấy thù rất sâu, làm cho phải chịu nhiều nỗi đau thương điêu đứng, thì may ra nó mới hạ dạ. Chương 2. Nghĩ như vậy cũng không dám đánh bạo hấp tấp. Ông Bình đành nén giận, lủi thủi vác súng trở về. Về đến nhà, 3 ngày, 3 đêm, ông mất ăn mất ngủ. Không một phút nào, ông không nghĩ kế để trừ cái mối hại cho dân được bình yên. Cho đến ngày thứ tư, một buổi sáng, sau khi ngắm nghía hết sức kỹ càng địa thế của trường đấu chiến, sau khi đứng bên bờ suối nhìn kỹ tấm cầu tre đến hơn 10 lượt, ông Bình mới vỗ trán một cách sung sướng và đắc chí. Ông đã tìm ra một kế tuyệt diệu phi thường. Vội về nhà, ông cho gọi con trai lớn của ông là Đèo Thắng Mãnh, một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú, lực lưỡng, da đỏ sạm như đồng đen. Ông Bình thì thầm với con trai mấy câu, cậu cả Mãnh nghe xong thì phớn phở ra đi, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Ông Bình lại gọi đứa con út. Ông vốn chỉ có 2 thằng con trai, không có con gái. Thằng con út tên là Đèo Lầm Phá, nó cũng to lớn lực lưỡng như anh đó, năm ấy mới 21 tuổi. Ông dặn Phá vài lời quan trọng, thấy Phá cũng hớn hở ra đi. Xong đâu đấy ông thay quần áo, mặc một bộ y phục màu lam, bó chẽn thân thể. Ông vào lục ở dưới đáy hòm bục, lấy ra 3 con mã tấu ngắn, đem mài sáng quắc, rồi quấn một vòng khăn đầu rìu, thắt một chiếc dây lưng màu đỏ sặc sỡ, xỏ chân vào một đôi giày tàu tết bằng cỏ. Ông lại lấy ra một chai nước gì không hiểu, đổ nước vào bát, xoa xoa 3 lần vào bàn tay, cánh tay, cổ tay, rồi xoa cả lên trên mặt. Sắm sửa cẩn thận xong xuôi, ông Bình rút trên liếp ra một cái tù và bằng sừng trâu, thổi lên một tiếng to, rồi buộc tù và vào bên cạnh sườn. Tức thì ở dưới nhà chạy vội lên một người ăn mặc lạ lùng lắm. Người ấy trông như là một hình nhân bằng rơm hay bằng cỏ, cứ như là một thứ bồ nhìn to hơn người thường, cử động rất lanh lẹ. Người này toàn thân mặc quần áo kỳ dị làm bằng thừng cói, từng vòng tròn xếp lên nhau. Chúng ta có thể cứ tưởng tượng rằng cái thằng người Michelin mặc áo làm bằng bánh ô tô, trông nó rõ rệt như hình ảnh của người bồ kỳ dị kia. Nếu như ta đem thay những bánh cao su tròn bằng những vòng thừng hoặc chảo, người ấy chỉ để lộ ra ngoài có một cái đầu, 2 tay và 2 chân. Cứ như lời thuật của Lầm Khẳng sau này, thì người đó ở bên trong mặc một lượt quần áo bông chẽn, hóa nên trông mới to lớn như con bò mộng. Trên đầu hắn ta bịt một vành khăn vải rất dày, che kín cả tai và cổ, chỉ để lòi ra một bộ mặt đen sậm nhưng hồng hào, cương quyết vô cùng. Chân hắn đi đôi hài cỏ giống như đôi hài của ông Bình, cũng y như ông Bình. Hắn thắt ngang lưng một chiếc thắt lưng sặc sỡ, buộc vào chiếc dây lưng đỏ. Mé bên phải có một cuộn mây rất dẻo, trông có vẻ rất bền. Nếu ta không nhìn thấy 2 con mắt tinh anh sáng quắc và cái mồm rất có duyên để lộ ra hàm răng trắng như nuột, thì không thể nào đoán biết được cái người vạm vỡ ăn mặc kỳ lạ đó là ai. Ấy nhưng mà người quen mà nhìn kỹ, nhận thấy trên nét mặt rắn giỏi, nước da trơn bóng, cái vẻ thông minh sắc sảo từ trong đồng tử chiếu ra thì biết ngay là người con cả, Đèo Thắng Mãnh. Tiếng tù và thổi vừa dứt, Mãnh ở dưới nhà đi lên cùng với ông Bình đi ra ngõ. Chỉ có Lầm Phá thì không trông thấy tăm hơi đâu. Hai cha con Thắng Mãnh cùng đi lên ngựa về phía mé phố cát. Lúc ấy độ 2 giờ chiều, gần đến chiến địa, tức là chỗ cọp hay xuống. Đến một đoạn đường quặt lên sườn núi, hai cha con nhìn thấy một con dê bị buộc mõm treo trên một cành cây cao. Một quả gấc sắp chín buộc lủng lẳng vào cành cây. Trên thân cây có một cái búa sắt cắm sâu vào gỗ. Tức thì hai cha con xuống ngựa, xem đem ngựa giấu ở một cái hang ở gần đó, buộc vào chỗ kín. Ông Bình leo lên cây, bắt con dê xuống, mang nó sang bên kia cầu, buộc chân nó vào một cái cọc cắm sát đất, làm như là nó bị vướng chân ở đó. Lại mở dây trói mõm để cho nó kêu be be inh ỏi. Công việc vừa xong, ông Bình vội lủi vào trong bụi để ẩn nấp. Thắng Mãnh theo cha cũng nấp ở gần đó độ vài thước. Đợi ngót nửa trống canh, vào khoảng giữa giờ Thân, một tiếng gầm inh ỏi lanh lảnh vang lên như là tiếng khánh, làm cho Tạo Hóa cũng phải giật mình kinh hãi. Những loài chim chóc đang ríu rít kiếm ăn bỗng bay rào rào vỗ cánh đi chỗ khác. Những loài chồn, loài thỏ thì vội rúi vào trong bụi rậm, chui rúc vào lỗ, không dám ló đầu ra ngoài. Ấy mà con nào con nấy mà vô phúc, chạy bị vấp thì đành phải nằm chồng ngược bốn vó lên trời, kinh khủng đến cực điểm, không lê được một bước, cứ nằm run rẩy mà liều với số mệnh. Tiếng gầm vang vọng khắp cả một mảng núi rừng đáng sợ. Một mùi hôi thối nồng nặc sặc sụa xông lên mũi hai cha con họ Đèo, tựa hồ như tất cả gầm không khí bao bọc khu rừng hoàn toàn bị mùi hổ làm cho nhơ nhớp. Một cái bóng lù lù đi từ phía đông nam lại, ở trong một bãi sậy nhô ra. Cái bóng vươn mình mấy lượt, mỗi một lượt duỗi tấm mình hình hài vừa dài vừa to, là một lần nó cúi gằm mặt xuống đất ngáp dài một cái. Ấy rồi những tiếng ả uồm vang trời nối theo những cái ngáp ấy. Hai cha con Thắng Mãnh nhận biết qua tiếng gầm này là thần Hổ Xám. Đây chính là con vật đã làm cho nhân dân cả huyện không một lúc nào làm ăn mà không lơm lớp lo ngại. Hai cha con lại hiểu rằng tục truyền không phải là những lời sai ngoa vô bằng cứ. Ấy phàm là trong loài cọp, không có con nào mà lúc ngáp lại dám ngẩng mặt lên trời. Bởi lẽ mồm cọp rất hôi, tung hơi bẩn lên mặt thượng đế là một sự tối kỵ, vô lễ. Những con mãnh thú trước kia làm vô ý như vậy thì đều bị thiên lôi dùng lưỡi tầm sét đánh cho tan nát hình hài. Cho nên ngày nay những con mãnh thú ấy, nhất là hổ, rất sợ sấm sét và không bao giờ dám ngạo mạn tuôn ám khí lên mây nữa. Nhưng đó là một phương diện khác. Lúc này hai cha con họ Đèo thấy Hổ Xám tiến lại, cả hai nép mình yên lặng, thu hết can đảm và nghị lực ngồi chờ. Con hổ từ từ vươn vai đi lại từ phía bắc, nghĩa là mé đầu cầu. Ở bên kia cầu, trước mặt con hổ là một rừng cây rậm rạp mọc ven sườn núi, chỗ ẩn thân của hai cha con nhà Thiện Xạ. Gần đến cầu, con hổ dừng lại như là bị một mãnh lực ngăn cản. Mãnh lực ấy là sự sung sướng bắt được mồi. Nó cũng là một sự ngạc nhiên, bởi vì ngay trước cầu, trong con mắt của con hổ là một con dê rừng. Con dê rừng đang kinh hoàng nhảy cuống cuồng, nhưng không thể nào mà giật đứt được sợi dây buộc ở chân lối vào cái cọc. Nhảy lồng mãi vô hiệu, con dê đành phủ phục chấp nhận số phận trước mặt chúa Sơn Lâm, hai mắt như van lơn, mồm tuôn đầy bọt dãi, trông thương lắm. Còn Hổ đứng yên một hồi lâu, nhìn ngang nhìn ngửa như e ngại có kẻ lừa mình, rồi chú ý trông thẳng vào miếng quà ngon quý. Miếng quà ấy không chịu nổi mãnh lực thôi miên của đôi đồng tử sáng ngời điện tuyến, nó mềm nhũn ra như một cái xác không xương. Còn Hổ tiến lại gần, giơ chân trước vả một cái, ngửi ngửi một lúc, định tha con mồi quay vào bụi, ngồi thong thả để gặm cho nó hạ cơn thèm thịt. Ấy nhưng vả chết mồi thì dễ, mà tha nó đi thì lại hơi khó một chút. Bởi lẽ con dê kia bị vướng vào dây buộc chắc chắn vào chân sau, ở cái cọc đóng sâu xuống đất đến non 3-4 gang tay. Con Hổ phải đi cắn chân dê để cho gãy, bỏ lại chân vướng lại hầu ngoạm cái xác mang đi. Đang cặm cụi làm nốt việc ấy để sẽ được hưởng khoái lạc, thì bỗng đâu một vật rất kỳ dị từ trong bụi nhảy sổ ra, lao qua cầu, vứt vào mặt con Hổ một cái miếng quái gì không rõ, tròn như quả bóng mà xanh xanh đỏ đỏ. Con Hổ giật mình, nhả mồi lùi lại phía sau, đứng dương mắt thôi miên vật nọ. Vật ấy như không sợ đôi mắt long lanh của con Hổ, cứ sấn lại nhặt lấy xác con dê. Con Hổ vừa điên tiết vừa tức tối vì bị tranh mồi, nhảy chồm lên xông lại vồ con vật bất nhã kia. Ấy lạ mà khi nhảy đến gần nó thì con vật kia lại nhào đi, tránh né rất tài tình. Trông cái thân hình múp míp tròn trùng trục như cái cối xay, ai bảo con vật quái dị đó lại nhanh đến được như vậy. Nó cứ thoăn thoắt nhảy qua nhảy lại, làm cho con Hổ càng ngày càng nóng máu, điên cuồng. Con Hổ hết vồ thì lại đứng nhìn, hết nhìn thì lại lao vào vồ, nhưng không tài nào cướp được mồi và vả chết được địch thủ. Tranh đấu như thế được ít lâu, sang đến giờ Dậu thì con Hổ bắt đầu chán và hơi mệt, bởi lẽ những cái vồ, những cái chồm nặng nề cố sức đều bị vô hiệu. Sau cùng đắn đo lừa miếng mãi, con Hổ mới nhảy lên bắt được con vật cướp dê của nó. Con vật tựa như bằng lòng để cho con Hổ vồ, nó cúi đầu chạy tuột vào bụng Hổ, cho con Hổ ngồi đè lên nó một cách gọn lỏn. Con vật ấy chính là Đèo Thắng Mãnh, người mặc áo kết bằng chảo. Thắng Mãnh thừa dịp luồn vào trong, ngồi chồm hổm dưới bụng Hổ. Trong bụi lại thấy nhảy vút ra một người ăn mặc gọn gàng, thắt dây lưng đỏ lóe. Người ấy chính là ông Bình. Con cọp chưa có thì giờ cúi xuống cắn xé Mãnh. Ông bố Mãnh đã nhảy vọt qua cầu, sang tới trước mặt nó. Ra đến ngoài, ông dùng ba con mã tấu sáng quắc cứ vờn đi vờn lại trước mặt Hổ, bắt cho nó phải kinh ngạc, sợ hãi nhìn những khí giới đang lòe lập lòe kia. Quả nhiên con Hổ không dám cúi đầu xuống thật. Nó muốn cúi xuống thì lại sợ trong khi vô ý kẻ múa đao kia sẽ thừa cơ đâm một mũi mã tấu vào mặt mình thì chết. Vì thế chúa Sơn Lâm cứ phải đờ mắt chăm chú thủ thế nhìn ông Bình, không dám khai thế công. Trong khi ấy, Mãnh mặc áo thắt dây thịt nịt kỹ càng, không sợ gì răng nhọn và vuốt sắc, cứ thế ngồi điềm nhiên thu mình dưới bụng Hổ. Đáng lẽ nhân khi Hổ mà nhìn ông Bình, Mãnh phải thừa cơ mở cuộn dây trong người buộc lấy hai chân sau của loài ác thú. Nhưng mà vì mặc quá nhiều quần áo đến nỗi người to như là cái cối xay, ngồi ở trong lòng con Hổ không tài nào cử động được, vẫn ngồi một chỗ ấy mà thường ngồi mà không biết. Lúc Hổ đã tới chỗ ấy thì Mãnh chịu khó ngồi yên không cửa, ông Bình cũng không có lùi nữa. Bởi vì chỗ Hổ ngồi là một lớp sàn làm bằng tre luồng chắp lại như một cái bè dài, dùng làm cầu bắc ngang qua khe suối. Ở dưới mặt suối, những đường kẻ ấy chỗ bề rộng phải đến hơn một tấc. Đúng chỗ thần Hổ ngồi có một đường hở to, là hai cha con Mãnh cố ý để cho con Hổ ngồi đúng cái đường hở ấy. Mãnh lại khôn khéo, cố lết mãi đến gần hai chân trước của con Hổ, nép mình sát vào chân, chỉ cốt là để mé dưới bụng của con Hổ được thành thơi. Mãnh làm như vậy không phải là có ý định, bởi vì xưa nay thần Hổ xám vẫn có một cái nết rất xấu, là mỗi lần ngồi trên cầu tre thì thường hay ngồi vào chỗ có kẽ hỏng, rồi đưa cái dương vật của nó vào cái khe hỏng ấy cọ đi cọ lại để cho nó đỡ ngứa. Tự lấy làm như thế là khoái lạc vô cùng. đó là một thói quen thường của hổ, tỉ như là cái thói gãi tai của loài chó hoặc là thói gãi bẹn của loài khỉ. Biết được cái thóp ấy, ông Bình cốt để lừa nó ngồi đến ở chỗ cũ, để bắt được nó thế nào cũng phải chết sau khi chịu một phen cực khổ ê chề. Ông Bình thản nhiên dùng ba con mã tấu liệng lên tung xuống, chập chờn vần múa trước mặt chúa Sơn Lâm. Trong khi ấy, con trai lớn của ông Đèo Thắng Mãnh ngồi thu mình nép hai chân trước của hổ, không mất một phút nào. Vô ích, Mãnh biết rõ là hổ ngồi đúng kẽ hổng. Hắn vội vàng tháo cuộn dây trong người, buộc một đầu rõ chặt vào dây lưng của mình, rồi đo đạc tử tế, buộc nốt đầu kia vào một cây luồng lớn ở giữa sàn cầu. Hắn đã tính nếu như mà nghiêng mình nhảy xuống khe, tất sẽ ở lưng chừng khe chứ không sợ đập đầu vào đá. Từ mặt cầu xuống đến khe có hơn 20 thước ta. Độ khoảng tính toán xong chỉ già 10 thước, Mãnh buộc cẩn thận đâu đấy xong xuôi lại ngồi yên. Bỗng hắn nhét hai ngón tay vào mồm, huýt một tiếng sáo lanh lảnh. Tiếng sáo vừa phát ra thì một cảnh kinh hồn táng đợm theo tiếng còi hiện lên trên mặt cầu. Thần hổ ngồi dương mắt chăm chú để chuẩn bị thôi miên ông Bình, nghe tiếng huýt thì hoảng hốt nhảy chồm lên phía trước, tưởng chừng như muốn xông thẳng vào ông Bình, xé tan ông ra thành muôn mảnh bằng những vuốt nhọn hoắt và những cái răng nanh đang nhe ra một cách ghê gớm. Hổ bắn lên, sức mạnh như một quả núi văng lại, nhanh như một mũi tên. Sức mạnh của sức văng ấy rất lớn, cũng rất khỏe, khiến cho tất cả những vật cản đường của hổ không tài nào mà chịu được mà phải tan tành. Nếu như mà ông Bình mà vô phúc đụng phải cái lực ấy, ông tất không tài gì mà tránh được nạn. Có khi văng vào sườn núi, đập đầu vào đá mà óc nát, xương tan. Thế nhưng tùy đã già, ông vẫn rất nhanh nhẹn. Không những ông tránh khỏi cú vồ của con hổ, mà lại còn đủ can đảm và dũng cảm, đứng cách sự chết chóc chỉ có độ 10 bước, nhắm trúng mặt con hổ mà phóng ra cả ba thanh mã tấu. Xong đâu đấy, ông mới chịu nép mình nằm dạp xuống, lộn 5-6 vòng cho xa tầm nanh vuốt của loài ác thú. Ba con mã tấu ông ném ra bay răm rắp như ba mũi tiêu thép, chỉ thấy sáng loáng, trong khi nghe hổ gầm lên một tiếng đau đớn vang trời. Những việc này tuần tự xảy ra chỉ trong vòng nửa khắc, mắt nhìn thấy rõ cũng chẳng hết được, chỉ sụt như một luồng chớp, mọi thứ đã thay đổi. Tiếng còi của Thắng Mãnh vừa thoát ra, hổ gầm lên dữ dội nhảy lên cao, chụp xuống đầu ông Bình. Ba mũi dao sáng loáng, ông Bình ngã xuống đất lộn mấy vòng, hổ bay đi, dao bay lại, loảng xoảng, rồi cả những tiếng gầm đau đớn của con hổ. Máu ở trong mình nó vọt ra, đỏ ngầu, phụt tia xuống đất. Nó ngoảnh đầu lại đã đấy Thắng Mãnh ở lưng chừng khe thẳm, bám vào sợi dây lủng la lủng lẳng, hai chân buông thõng giữa trời. Nhìn lên cao thì ông Bình đã ngồi chồm hổm trên một cành cây chót vót từ bao giờ. Con hổ vồ hụt thì tức lắm, lại gầm một tiếng nữa. Nó quay lại nhìn về phía cầu, định chồm lại trả thù cho hạ cơn nóng tiết, nhưng nó không có thấy ai cả. Toàn thân nó lúc bây giờ đẫm máu, trông ghê sợ. Dưới bụng nó có một vũng đỏ ngầu thay hẳn sắc lông trắng, trên mặt nó đầy những giọt máu tươi đang phọt ra. Giữa con mắt bên trái, một con mã tấu vẫn còn cắm chặt cả vào xương, vào thịt. Máu ròng ròng chảy xuống như những dòng huyết lệ. Mồm con hổ cũng nhẻo dãi đỏ, ý chừng nó bị mấy mũi dao làm cho sứt lưỡi, rụng răng. Nhất là ở bụng nó thì trông thảm thương, ở dưới bụng như tưới cỏ xanh, một vài tia máu đang phọt ra không ngớt. Quá đau đớn, quá tức giận, con vật gầm lên những tiếng kinh thiên động địa, lồng lộn, quay ngang nhảy ngửa đến 9 tầng, vòng về tìm người hại nó để cắn xé cho tan xác. Nhưng nó không làm gì được. Nó đứng ở trên bờ suối, dương con mắt còn lại nhìn ông Bình ở trên cây và Thắng Mãnh đang treo ở giữa khe một cách oán hờn dữ tợn. Nó chiếu thẳng vào hai cha con nhà Thiện Xạ những tia sáng quắc, đầy ý căm tức, tưởng chừng như nó nguyền rủa hai cha con nhà này. Và nó thề, có trời có đất chứng giám, thế nào nó cũng quyết chí báo thù, rất độc, rất sâu. Nhưng bị thương như thế, chửa chắc là nó còn sống nổi. Nó nhảy chồm lên một hồi lâu cho hả giận, rồi biết lúc này lực cùng thế kém. Sau khi gầm lên một tiếng thê thảm, nó đau đớn đi vào trong rừng. Ông Bình khi ấy cũng chưa dám xuống, vẫn ngồi trên cây một lúc lâu, chờ cho con mãnh thú đi thật xa, trốn biệt tích. Lúc bấy giờ mới nhìn trước nhìn sau, cẩn thận tuột từ trên cây xuống đến giữa cầu, kéo dây đem thắng mãnh lên. Ông vừa lôi được con trai lớn lên mặt cầu thì một bàn tay đen thui thổi tựa như làm bằng bùn nhô lên cào vào chân ông. Ông điềm tĩnh như không, cúi xuống lấy tay nắm chặt lấy cổ tay bùn ấy, kéo lên cầu một con quái vật trông lạ lùng. Con quái vật ấy không ai xa lạ, tức là Lầm Phá, nhưng là một Lầm Phá chát bùn từ đầu đến chân, cầm trong tay một con dao găm sáng loáng rớm máu. Thì ra anh chàng con út ấy phải nằm phục ở dưới cầu, dùng dây buộc mình vào thân cầu, nằm dài dọc theo chiều dài của cầu, áp mặt vào dưới sàn. Anh ta phải tắm bùn để cho con hổ không ngửi thấy hơi người, rồi cứ nằm ngửa sát mũi vào những cây luồng, hé mắt qua khe hở để nhìn lên trên cầu. Đợi đến khi thắng mãnh giữ hổ lại giữa khe hở, buộc xong đâu đấy, Lầm Phá mới dùng lưỡi dao găm đâm nhẹ nhẹ vào bàn tay anh để ra hiệu. Khi mãnh huýt còi cho con hổ phải bàng hoàng kinh ngạc, thì Phá đưa lưỡi dao găm cho ngọt, dùng thân luồng làm thớt, cắt mất của ông chúa Sơn Lâm cái vật quý rơi tõm xuống khe cầu. Con hổ đau quá nhảy chồm lên. Lúc ấy ông Bình chỉ việc phóng dao cho chúng rồi bỏ trốn. Công việc hoàn thành, ba cha con vội vã ra về. Cả ba cũng không dám chậm trễ, chạy một mạch vào trong động lấy ngựa, rồi ra roi phi nước đại, không dám ngoái cổ lại nhìn. Vì cùng lúc đó là một tiếng ào ùm long trời lở đất vang động cả một mảnh rừng núi, đáng sợ vô cùng. Về đến nhà, ba cha con cùng nhau vui vẻ bàn bạc, đinh ninh rằng loài ác thú kia bị vết thương chí tử như vậy thì khó lòng mà sống nổi đến 3 ngày. Ông Bình vui vẻ đi vào báo tin cho quan biết. Chương 3. Cách đấy non 1 năm, nhờ ơn cha con ông Bình trừ hại cho dân, quả nhiên huyện Thạch Thành không bị hổ thần làm náo loạn, thổ dân làm ăn được yên dạ. Vui vẻ chắc mẩm là cái con yêu tinh kia đã bỏ thân ở trong khe hiểm vực sâu nào đó. Chỉ có một điều đáng nghi ngại là từ khi con hổ bị một phen đau đớn, tuy nó biệt tích ấy nhưng không nhà đi săn nào tìm thấy xác của nó ở đâu cả. Có khi nó chạy sang một quả núi khác ở tận vùng xa để mà chết. Sự làm ăn của gia đình họ Đèo sau khi đánh hổ vẫn được vui vẻ cường thịnh. Cho đến một ngày, không có hiểu vì sao, Đèo thắng mãnh đi ăn dỗ ở một làng bên cạnh, đi đến quá 3 ngày 3 đêm mà không có thấy trở về. Ông Bình sốt ruột sai đầy tớ phi ngựa đi tìm. Đến khi trở về thì tên đầy tớ báo rằng là chủ nhà làm dỗ nói Đèo tiên sinh về cách đây đã được mấy hôm. Hôm ăn dỗ, sau khi cơm nước xong đến sẩm tối, mãnh cáo từ ra về ngay chứ không nán lại 1 phút 1 giây. Vậy thì tại sao mãnh lại đi biệt tích? Hay là nó đi du lịch, nó lên tỉnh nó chơi? Xưa này mãnh đi đâu cũng đều về xin phép cha mẹ hẳn hoi cơ mà, hoặc là bét nhất thì cũng phải đánh tin để cho nhà biết. Lạ thật. Hay là hắn bị ám sát? Chả có nhẽ, bởi vì mãnh xưa nay có thù hằn, có ghen tị với ai, có cạnh tranh với ai bao giờ đâu. Có khi nó lại mê cô nàng nào đó mà phút chốc bỏ nhà bỏ cửa. Cái đó thì lại càng vô lý, bởi vì xưa nay á, thằng mãnh là người rất có giáo dục. Tuy theo phong tục Mường, trong máu của hắn vẫn có tính tình và tâm hồn Việt Nam, thuộc nòi Việt Nam quý phái. Từ thuở nhỏ, mãnh vẫn được học, vẫn được cha dạy cho thế nào là luân lý, cương thường. Bình sinh, hắn đối với đàn bà, dẫu đối với những cô nàng tuyệt sắc thì cũng không khi nào có cử chỉ ngoài quy củ. Không lẽ hắn nhất đán, hắn nỡ bỏ cha, bỏ vợ, bỏ con bỏ em mà theo một ả nhân tình. Vậy loại trừ tất cả, ấy có khi là hắn bị ám sát thật. Nhưng mà bên nhà người ăn dỗ, khách khứa lại đều là bạn tốt, có ai mà nỡ lòng giết Mãnh, mà có giết thì giết để làm gì, ấy cũng lạ thật đấy. Ông Bình cho người tìm con khắp bốn phương. Sau 3 ngày tìm kiếm, Lầm Phá tìm thấy xác anh ở trong một khe đá bên cạnh một dòng suối nhỏ. Thân thể bị nát bét, ruồi bọ bâu đầy, mùi hôi thối xông lên sặc sụa đến ngạt cả mũi. Khi khám phá tử thi, Lầm Phá thấy rất kinh ngạc. Áo của Mãnh còn lành lặn y nguyên, không có rách, chỉ có quần thì bị cắn nát tơi tả từng mảnh, để lộ ra nửa thân người dưới. Nhờ sự rách quần ấy, Lầm Phá nhận rõ thế anh mình bị một loài gì cắn mất hạ bộ. Và không những thế, sau khi vạch làn tóc rối lòa xòa phủ kín mặt người chết, Phá nhận thấy Mãnh bị mất con mắt bên trái, là ai đem ra móc và vứt đi từ bao giờ. Lầm Phá đau lòng quỳ xuống thây của anh mà khóc sướt mướt. Ấy rồi không quản hôi thối, cõng xác của anh một mạch chạy về nhà. Ông Bình nhìn thấy xác con, vừa đau đớn vừa lo sợ. Lo sợ vì ông nghĩ biết ngay thắng Mãnh thiệt thân không phải là bị người ám sát, mà chính là bị thần hổ xám cắn tha đi. Thật là ông vô phúc, lần này kiểu gì mà ông chả bị vạ diệt môn. Ông Bình cuống cuồng lo lắng lắm. Ông Bình thực sự là một người rất thông minh nhanh trí. Ông đoán không sai, quả nhiên là con ác thú gần thành tinh kia nó chưa chết. Nó tuy bị một phen đau đớn cực điểm, chột một mắt, gãy mất mấy cây răng, cụt luôn cả dương vật và sứt mũi, song nó khỏe lắm. Nó chống cự hăng hái với tử thần, với thương tích. Nó chạy vào một khe núi sâu nằm dưỡng bệnh. Nó cố bám lấy sự sống. Sau khi lăn lộn mãi trong một thời gian thập tử nhất sinh, nó thoát nạn, thương tích dần dần liền lại. Nó đạt lại được số mệnh gần nghiêng ngửa lung lay. Nó sống, nó sống là nhờ lòng tận tụy, nghĩa thủy chung của một con hổ cái, là con vợ của nó. Ngày ngày hết sức rình mồi săn bắt dã thú để nuôi nấng nó, và hơn nữa đi lùng ở trong rừng những thứ lá thuốc để đem về cho nó ăn, rồi đắp vào những vết thương của nó. Người ta bảo giống vật không có trí khôn, nhưng mà thực quả là trời đấng tạo hóa tối thiêng liêng kia đã phú cho mỗi loài một thứ khí giới riêng để bảo tồn lấy nòi giống. Mỗi con vật không ai bảo mà tự biết lại có riêng một thứ lá để dùng những khi có bệnh tật. Những thứ lá ấy toàn là vị thuốc rất nghiệm, rất hay. Người Mường vẫn hay tò mò đi theo vết chân của khỉ đi hái thuốc, tìm được một vài thứ lá. Vì thế cho nên khoa thuốc của Mường có rất nhiều môn bí hiểm nhưng lại tài tình. Nói tóm lại, con hổ sán kia nhờ được hiền thê chăm sóc nên thoát chết. Ấy cũng là bởi vậy số của nó chưa đến ngày đoạn tuyệt. Chả biết thần xui quỷ khiến, vợ nó không lẻ lưỡi liếm vào vết thương của nó, chứ nếu không tất bị gai lưỡi làm cho thối da thối thịt mà chết, không tài nào cứu được. Con hổ xám nằm dưỡng bệnh trong hang mất gần nửa năm. Qua cơn hoạn nạn nó lại khỏe mạnh như thường, nhưng mà nó đâm ra tàn ác không biết thế nào mà kể. Trong lòng của nó mang sẵn một mối thù lớn đối với loài người. Mối thù ấy chưa trả được cho nên tính khí của nó hung hăng nóng nảy vô cùng. Và lại nay nó đã hóa lên một con vật tàn tật, sống cũng chẳng còn sinh thú nữa. Bản năng của nó không được 100% thỏa mãn, khiến cho nó vì thế mà thay đổi cách ăn ở, sinh hoạt, đâm ra khó khăn dữ dội, khắc nghiệt hơn xưa. Thậm chí đến vợ nó cũng cấu xé, cắn đứt, đánh cho một trận nên thân rồi bỏ luôn, không nghĩ đến cả ân tình cũ và tấm lòng hy sinh đáng quý của con vợ ấy. Trong khi nó còn điêu đứng khổ sở, suýt nữa để phải đi đời. Nó chẳng nghĩ gì cả, nó quên hết. Bây giờ nó dã man, nó bội bạc đến cực điểm. Nào có lạ gì, nó vốn là một con vật còn sống, còn khỏe mạnh, nhưng mà đối với con cái thì nó vô dụng, nó vứt đi rồi. Nó chẳng thể làm vừa lòng vợ nó được. bởi lẽ nó có chẳng có đủ tư cách làm cho vợ nó được bản năng thỏa nguyện. Thế tất con hổ cái phải đi lùng đực để bù vào chỗ khuyến khiếp. Thần hổ xám biết mười mươi mình là phế vật, nhưng cũng vẫn ghen, vẫn tức, vẫn không bằng lòng cho vợ mình ngoại tình. Giả dĩ tính nó đã đổi khác sau cái trận đòn thập tử nhất sinh, nó không nể nang gì vợ nữa, chỉ nghe tiếng gọi của sự tức giận ghen ghét, nó nhảy chồm lên đánh đuổi nhân tình của vợ nó. Sau khi con kia trốn chạy, nó quay lại xông vồ lấy vợ, rồi vả, rồi cào cấu, rồi cắn tưng bừng túi bụi, đến nỗi vợ nó kinh hoàng phải cúp đuôi chạy thẳng, không dám cả gan mà quay lại nhìn chồng lấy một lần. Thần hổ xám sau khi vợ bỏ đi được hoàn toàn tự do, không còn điều gì bó buộc nữa, nó bèn mạnh mẽ ra đi. Đi đâu thì đi đâu đây? Trước tiên nó cứ tạm bỏ rừng cũ, đi ngao du sang núi bên cạnh vài tháng. Trong thời kỳ ngao du ấy, ngày nào nó cũng ngồi phục ở chỗ có người qua lại, rồi tìm cơ hội ào ào lao vào, đổ vào người đó tất cả những oán hận căm giận chất chứa từ trước đến nay. Ngày nào nó cũng vả chết hay là cắn chết 3-4 người, hôm nào ít thì cũng là 1-2 người. Nó ăn chán thì nó tha đi vứt vào bụi, dù no đến thế nào, thấy kẻ vô tội đi qua đường nó cũng không tha. Nó lại có một dấu hiệu đặc biệt để báo cho loài người biết uy quyền của nó. Tất cả những kẻ hại chết đều bị móc mất một mắt và bị cắn mất bộ phận sinh dục, dù là đàn ông hay là đàn bà. Khi thần hổ trở lại huyện Thạch Thành đã là nửa năm về sau. Trong lỗ tai của nó đã xuất hiện đến hơn 100 vết đỏ, và lúc này da của nó đã chuyển hẳn thành màu xám. Bây giờ mới đến lượt gia đình ông Bình phải chịu cái số mệnh cay nghiệt nặng nề. Từ lúc thần hổ lộn về, trong huyên náo như có loạn vậy. Thổ dân kinh hoàng như nghe tiếng giặc qua. Người bị thiệt thân đầu tiên chính là Đèo Thắng Mãnh. Hôm ấy Mãnh sang làng bên cạnh đánh chén, sầm sầm tối thì ra về, uống rượu cần cả ngày, Mãnh say lướt khướt, vừa đi chập choạng thất thểu, đi bộ được hơn một dặm, đến gần một cái miếu cổ, Mãnh thấy một cái bóng đen dài nhảy vút lại vồ mình. Thì ra là thần hổ đã ngồi chờ từ chiều, biết được Thắng Mãnh thế nào cũng sẽ về qua đây. Mãnh nhận ra ấy, nhưng mà say quá, lòa cả mắt, lại mềm nhũn cả tay chân, cũng không mang theo vũ khí gì cả, cho nên Mãnh không tài nào chống cự được. Thắng Mãnh bị hổ hành hình một cách đau đớn. Mãnh vừa bỏ mạng, tối hôm sau trong huyện lại có người tiểu phu vô phúc bị hổ vồ. Rồi hôm sau nữa, tấn thảm kịch lại diễn ra, 3 người bị vả chết. Người nào cũng như người nào đều bị mất một con mắt và cắn nát bộ phận sinh dục. Thần hổ để lại một dấu hiệu ghê gớm. Kinh khủng hơn nữa là xung quanh nhà ông Bình không một sáng nào là không thấy dấu chân cọp in sâu ở trên nền đất, và cái dấu bọt mép của con ác thú ấy lênh láng ở trên nền nhà. Cả nhà ông Bình sợ lắm. Chỉ có ngót một tháng trời mà nhà Thiện Xạ đầu đã bạc phơ, trông mặt già đi cả đến chục tuổi. Ở trong huyện không ai dám đi đâu. Buổi sáng trước 10 giờ và quá 3 giờ chiều, mọi nhà đều đóng cửa ngõ kín mít. Thần hổ đã đem đến cho dân ở bản xứ một sự hãi hùng cực điểm. Sinh hoạt vì thế đâm ra khó khăn. Dân huyện Thạch Thành không bị nạn mất mùa lụt lội, mà cũng sống khổ sở như là những buổi mất mùa. Quan huyện thương dân ngày đêm lo lắng không biết cách gì giải được tai ương. Sau có ông thầy phù thủy hiến cho quan một kế, là bảo tất cả dân đặt bàn thờ long trọng cúng thần hổ. Hơn nữa mỗi năm 4 kỳ lại mua trâu, dê và các vật sống khác để làm quà cho hổ xám, cầu khẩn ông mãnh thú thiêng liêng ấy tha cho làng, tha cho huyện, đừng có giết hại người vô tội. Ai ai cũng thành tâm theo lời ông thầy phù thủy, thì quả nhiên là sự tàn phá và sát hại cũng đỡ đi nhiều. Hình như là thần hổ hiểu hết những lời cầu nguyện khấn khứ, nhưng mà ngài vẫn còn một mối căm hờn chưa trả được, cho nên ngài chưa có vui lòng tha cho dân Thạch Thành. Thỉnh thoảng lâu lâu ngài lại vả chết 1-2 người, và đêm nào cũng như đêm nào, ngài lại đến lượn qua lại nhà ông Bình suốt đêm, rồi gầm lên như sấm. Ông Bình biết được tình thế như vậy, tất không tài nào ở yên. Ông nghĩ cách di cư cả gia đình đi sang ngủ ở một khu khác lành hơn. Đi là phải, ấy nhưng đi bằng cách nào, làm thế nào mà đi cho thoát? Ông Bình nghĩ mãi. Sau này ông tìm ra một cách. Ông nhờ quan huyện thuê cho một chiếc xe ô tô lớn, bỏ tất cả đồ đạc, chỉ lấy tiền tài và những vật quý, rồi chuẩn bị ra đi. Trước khi đi, ông vào khóc lạy từ quan huyện, rồi đem theo một đứa cháu giao cho bạn mà dặn: thằng này là Lầm Đèo Khẳng, nó là con trai trưởng của thằng Phá nhà tôi. Tôi xem trong họ chỉ có nó là thông minh hơn cả. Chúng tôi đi lần này chưa biết sống chết thế nào, bởi vì ngài đã thù, e rằng khó lòng mà trốn, nên tôi phải đem cháu ký thác cho quan, mong quan nể tình cũ, chăm sóc nuôi nó họ. Khi nào mà nó khôn lớn, quan kể lại lịch sử gia đình nhà tôi cho nó nghe. Nói xong, ông Bình sụt sùi rồi cáo từ ra về. Ông lại đem một đứa cháu bé nữa, mới 12 tuổi, là con thứ của Đèo Thắng Mãnh, gửi một người bạn thân khác là ông Cai Tổng Cựu. Rồi một buổi sáng, khi ông xem chừng thần hổ đã quay vào rừng, ông đem họ hàng lên ô tô chạy sang vùng Cẩm Thủy. Đến nơi, ông vào ở tạm nhà một người thông gia là bố vợ của Thắng Mãnh. Ông kể lại cho ông thông gia nghe những lẽ khiến ông phải xin sang ở nhờ, và có khi là ngụ cư luôn ở mạn Cẩm Thủy. Gia đình ông Bình ở Cẩm Thủy nghe chừng yên ổn, bởi cớ sau ngủ được 3 ngày 3 đêm vẫn không thấy sự lạ xảy ra. Ông Bình vững dạ bèn thuê một cái nhà sàn rộng rãi vững vàng để dọn sang cho nó khỏi phiền lụy, khỏi chật chội nhà kia. 4 năm hôm sau, cả gia đình họ Đèo đã an cư ở huyện Cẩm Thủy trên một cái nhà sàn cao sạch. Ông Bình tưởng rằng đã thay chỗ ở, tức là tránh khỏi cái nạn hổ thù. Ai hay đâu, số phận họ Đèo đã đến ngày tận. Thần hổ theo dõi được mãi đến tận Cẩm Thủy, dò biết được chỗ ở của cha con nhà Thiện Xạ đã hại nó khi xưa. Một buổi chiều sâm sẩm tối, khi cả nhà ông Bình đang vui vẻ ngồi xung quanh mâm cơm, đang mải mê ăn uống, thì một cái bóng đen dài từ đâu không rõ nhảy sổ qua khuôn cửa, xông thẳng lên nhà sàn. Cha con Đèo Lầm Phá không còn thì giờ mà đứng dậy đối địch với loài mãnh thú. Trong khi cả nhà kinh hoàng kêu cứu thất thanh, thần hổ cứ điềm nhiên quay trái, quay phải, một lần cựa mình là một lần phân phát cho già trẻ lớn bé, mỗi người một cái vả, những cái tát, những cái ngoạm lẹ làng, máu văng tòe toét. Thương hại thay cho một gia đình vô tội, trong một khoảnh khắc không một ai sống. Thần hổ xám khôn lắm, trước tiên là tát cho ông Bình quỵ xuống, rồi quay vào cắn cổ người thứ hai khỏe nhất trong nhà, chính là Lầm Phá. Xong đâu đấy, nó mới lần lượt xử cho đàn bà còn trẻ, mỗi người một miếng đòn hằn. Trong khi hốt hoảng, chẳng ai kịp đề phòng, nên gục ngã xuống như một đống người bằng rơm bằng dạ. Lúc ai nấy đã nằm ngổn ngang bất tỉnh nhân sự, thì thần hổ mới để lại trên những xác chết cái dấu hiệu ghê gớm kỳ dị. Xác nào cũng bị móc mắt bên trái và cắn nát hạ thể. Công việc báo thù đã yên ổn, thần hổ đứng nhìn một khắc cho hạ giận, vẫy đuôi đánh bốp một cái vào cột nhà, nhảy vút ra ngoài cửa sổ, chui vào quãng tối âm u. Ông cha Đèo Lầm Khẳng từ ấy hóa ra người thiên cổ. Cả một gia đình huyết án xảy ra, mà thủ phạm là một con tinh, một con tà của núi rừng. Mối thù đã trả, thần hổ bỏ huyện Thạch Thành và Cẩm Thủy, vào ẩn thân nơi núi thẳm rừng sâu. Dân hai huyện trong 5-6 năm không thấy tăm tích của con ác thú đâu, cho nên cũng yên lòng làm ăn như cũ, không phải ngày đêm cứ thấp tha thấp thỏm lo sợ hãi hùng. Song mặc dù như vậy, dân bản xứ bao giờ cũng nhất tâm sùng kính thần hổ xám. một năm bốn mùa tế lễ, công vụ nào họ cũng không dám sao nhãng. Cũng có lẽ bởi vì lòng thành cải hóa được hổ thiêng, cho nên nó không xuống núi quấy nhiễu sự sinh tồn của họ. Và lại ngày nay, số trăm vết đỏ trong tay đã đủ, nó cũng chẳng phải giết người vô tội làm gì. Máu hiếu sát của nó nghe chừng cũng bớt. Ông thầy Mo Slay ở chợ Kim Sơn cho rằng thần hổ chui vào động tĩnh dưỡng và tu luyện cho thành tinh. Nếu mà tu đắc đạo, nó sẽ có thể sống ngoài 300-400 tuổi. Ấy nhưng đó là lời phỏng đoán, nhưng mà dân bản địa tin là đúng. Không ai dám mạo ngạo mạn cãi là không đúng. Bởi vì tín ngưỡng đó, thần hổ được sùng kính như là một vị thượng thánh ở đây vậy. Phần 4. Dân hai huyện Thạch Thành và Cẩm Phả được yên ổn trong khoảng ngót 10 năm kể từ ngày họ đều bị tuyệt diệt. Thần hổ biệt xứ không biết đi về phương nào. Cho đến một ngày kia chả hiểu vì sao, có lẽ tại lắm người nói xấu hay là nguyền rủa nó đường đột trở về. Bắt của nhà cai tổng cựu một con lợn, rồi ngày đêm cứ đi quanh quẩn nằm phục ở mé ngoài nhà, dáng chừng muốn rình mò vật gì ở trong nhà ấy. Ông cai tổng sợ lắm, nhưng cố giữ vẻ khẳng khái điềm đạm, không lộ cho ai biết rằng ông lo ngại ưu phiền. Ông cho gọi con nuôi là Đèo Thắng, bắt nó phải chui vào trốn tránh ở trong một cái hầm, trốn tạm ít lâu để khỏi bị thần hổ hãm hại. Thắng Hổ vốn là cháu nội của ông Bình, là con thứ hai của Đèo Thắng Mãnh, em của Đèo Thắng Long. Trước khi bỏ nhà trốn lên Cẩm Thủy, ông Bình đã đem cháu phó thác cho bạn chí thiết của ông là cai tổng cựu. Thấm thoát 10 năm trôi qua, Thắng Hổ đã 22 tuổi. Ngờ đâu mối thù của hổ thần lại dai dẳng như vậy, mà cái loài quái vật kia cứ nhớ mãi không quên. Ai run rủi cho nó dò biết được tông tích của họ Đèo, nên nó theo đến cùng. Cái đó vốn là một sự bí hiểm, sau này sẽ nói tiếp. Hiện thời chỉ biết rằng thần hổ sau 10 năm biết được chỗ của Đèo Thắng Hổ, trở về huyện Thạch Thành rình bắt kẻ thù. Cai tổng cựu không biết làm như thế nào để cho con nuôi thoát nạn, không biết làm thế nào để giữ cho họ Đèo tránh khỏi vạ diệt họ. Ông luống cuống suy nghĩ 3-4 ngày đêm, mãi sau mới tìm được một phương án mà ông cho là tuyệt diệu. Ông sai đặt một bàn thờ nguy nga long trọng ở trước ngõ, bày hương án bài vị của thần hổ và các đồ lễ phân minh. Trên bài vị có hai chiếc lọng xanh, xung quanh hương án có các sinh vật buộc vào cột hay trói bò lộm ngộm trên mặt đất. Ấy thôi thì đủ cả, trâu, dê, bò, lợn, lại kèm thêm một con hươu sao non hơ hớ và một con nai cũng vừa mới lớn. Tối đèn, ông sai thắp đuốc sáng trưng, sai mở cờ gióng trống chiêng inh ỏi. Ông mặc áo thụng xanh, thành kính ra lễ. Khi hành lễ, ông khấn khứa rất lâu, ấy đại khái nói rằng: Thắng Hổ, ông kiêng tên chúa Sơn Lâm, là giọt máu rớt của họ Đèo. Nó vốn là một đứa trẻ vô tội, không can dự gì đến việc của ông cha nó. Vậy xin ngài phúc sinh tha mệnh nó. Có gọi là lòng thành lễ bạc, có một chút quả mọn, mong ngài nhận để cho nó được sống. Ơn ấy ghi sâu trong dạ, chẳng bao giờ quên. Ông cai tổng cựu khấn xong lại đốt một lá sớ, rồi cả nhà lần lượt ra quỳ trước bàn thờ. Lễ bái đâu đấy, chiêng trống nổi lên một hồi. Thiên hạ kéo nhau vào trong nhà để lễ vật để cho ngài đến nhận. Làm trọn phận sự, ông cai tổng tưởng như thế sẽ được vừa lòng thần hổ. Chắc mười mươi là ngài sẽ tha chết cho đứa con nuôi vô tội của mình. Vì thế nên cúng bái xong xuôi, ông yên lòng đi nghỉ, dặn người nhà đóng cửa trong, cửa ngõ cho kỹ càng. Độ đận quá canh một, người nhà cai tổng cựu đều đã đi ngủ. Trên chốn đồng rừng vắng vẻ, khung cảnh đêm khuya âm u tịch mịch, khiến người xa lạ đến ngủ không tài nào mà không kinh sợ rùng mình. Một vẻ im lặng đến nặng nề. Những âm khí, những bóng ma thiêng thú dữ chập trùng, tựa hồ như bao la khắp vũ trụ. Thỉnh thoảng tiếng chim tử quy buồn bã xé tan màn đêm lặng lẽ canh trường. Trong một đêm lạnh lẽo, hãi hùng như những đêm ấy, người phu mường ngồi trên tròi canh nhà ông cai tổng cựu được thấy một sự làm cho anh ta mỗi khi kể đến lại tóc gáy muốn dựng đứng lên lạnh buốt cả mấy be xương sườn. Khi đèn đuốc trên bàn thờ thần hộ đã bắt đầu tàn, bóng tối vây bọc lấy bàn thờ, anh ta nhìn thấy từ đường xa chiếu lại nhà ông cai tổng một tia lửa sáng, khi thì đỏ hồng, khi thì dịu xuống, ẩn hiện trong đám lá cây rậm rạp đen xì xì. Tia lửa ấy dần dần tiến lại gần đến bàn thờ, anh ta nhận biết là một con mắt hổ, con mắt của thần hổ chột. Thấp thoáng trong bóng tối, một hình hài đi dọc đi ngang, làm quen với đêm mù mịt đã lâu ngày. Anh Phu Mường nhận rõ được hết những cử động của con hổ. Anh ta lấy làm lạ, lúc thấy loài mãnh thú kia tiến đến mé bàn thờ, hất cái bài vị xuống rồi quay đi, chứ không hề đụng đến những lễ vật bày xung quanh hương án. Hổ đi vòng qua hàng rào ra sau nhà, đến một chỗ bụi thấp, nhảy thẳng vào trong sân như một cái bóng lẹ làng mềm dẻo. Một tiếng phịch, phút chốc hổ đứng thẳng dậy, rồi lại phục xuống mé trước nhà ông cai tổng mà điềm nhiên ngồi đó. Từ ấy nó ngồi yên không nhúc nhích, con mắt đăm đăm trông thẳng vào phía nhà hầm. Con mắt ấy lạ thay bỗng sáng rực lên như hòn ngọc, làm cho kẻ đứng cách xa độ chục thước có thể nhờ tia sáng trong con mắt ấy chiếu ra mà nhìn rõ những sự vật ở bên ngoài. Thần hộ dương mắt nhìn vào nhà không chớp, chăm chú tỏa ra những ánh lửa đỏ ngầu sáng chói trong đêm sương mù mịt, trông ghê sợ lạnh lùng. Hổ ngồi như thế không biết bao lâu, không cựa quậy, không nhìn đi chỗ khác. Nếu như con mắt nó không có tia hào quang chói lọi thì tố rằng nó vẫn còn sống, thì có khi anh Phu Mường ngỡ rằng là nó đã hóa tượng đá rồi. Vẻ im lặng của nó càng khiến anh sợ hãi vô cùng. Cho đến khi trống điểm canh ba vừa dứt, anh Phu Mường lại thấy một sự nữa làm cho anh bị một phen kinh khủng cực điểm. Người nhà ông cai tổng đương ngủ yên thì bỗng đâu cánh cửa nhà dưới mở toang, một cái bóng vòng mé bên ngoài nhà trên thất thểu chạy lên sân trước. Cái bóng cứ chạy, giơ tay lên, khi chạy đến gần con mắt sáng thì hốt hoảng luống cuống quỳ gục xuống. Lúc bấy giờ mắt hổ bỗng mở đi chứ không sáng rực nữa. Hổ từ từ đứng dậy, dẫm lên cái bóng quỳ rạp trên mặt đất. Một tiếng hét thảm thiết đau đớn xé quãng không trung phẳng lặng đáp lại tiếng kêu ấy. Thần hổ gầm lên một tiếng vang trời, vọng khắp cả không gian. Bấy giờ mới bắt đầu cuộc diễn trò hiếm có. Con mãnh thú cắn cái bóng đen kia đi tha được vài bước, rồi nhảy chồm lên, hất cái bóng lý lên không trung. Sao sáng mờ mờ, anh Phu Mường nhận rõ cái bóng kia là thân hình của một người đàn ông to lớn. Hổ vờn xác người một hồi lâu, tung cái xác ấy lên rồi lại đỡ, như là một con sư tử hí cầu vậy. Chơi chán, hổ bỏ cái xác, nhảy qua bờ rào đi mất. Anh Phu Mường lấy làm lạ, không hiểu vì sao kẻ thiệt thân kia lại tự mình hiến cho thịt hổ. Anh còn đương hoảng hốt sợ hãi, sau khi được mục kích một tấn tuồng ghê gớm vừa mới diễn, anh còn đương hờ mắt, há miệng, chân tay cứng đờ không cả cựa nổi, không kêu được, ngoảnh đi ngoảnh lại, thần hổ đã biến mất từ bao giờ. Hồi lâu, anh định thần, đánh bạo xuống trời, đánh thức cả nhà ông cai tổng, lấy đèn đuốc ra soi xem người bị hổ cắn chết là ai. Thiên hạ đều lấy làm kinh ngạc đến tột bậc khi nhìn rõ người ấy chính là Đèo Thắng Hổ, cũng như mọi kẻ chết tức tưởi dưới vuốt thần hổ xám. Đứa con nuôi vô phúc của ông cai tổng đeo cái dấu hiệu của ngài là bị móc mất một bên mắt trái và bị cắn nát mất hạ thể. Lòng đau như cắt, ông cai tổng cúi xuống xác con nuôi khóc lóc thảm thiết. Dường như là Thắng Hổ là một giọt máu của ông vậy. Thực tình ông vừa thương Thắng Hổ, vừa xót cho nòi giống của bản thân đã khuất. Nhà thiện xạ Đèo Văn Bình, Thắng Hổ mang một cái tên cường tráng. Ông cha anh ta cũng mong sau này anh ta sẽ thắng được cái loài ác thú để trả thù cho dòng họ. Ai ngờ trái lại, anh ta cũng chẳng thắng nổi, bị hổ vồ cho tan xương nát thịt. Đau đớn thay, ông cai tổng bồi ngồi đem xác Thắng Hổ vào nhà khâm niệm tử tế, rồi ngày hôm sau cho mời thầy mo về làm lễ thu hồn bỏ xác vào một cây gỗ đục rỗng dựng ở một góc nhà. Thắng hổ thành ma só. Vì cớ gì mà anh ta tự mình lại hiến cho thần hổ? Đó lại là một sự lạ. Sau này ta hiểu rõ, anh bị lạc mất linh hồn, bị một thứ ma rừng ám ảnh, một thứ ma mà dân Mường gọi là ma chảnh. Câu chuyện ma chảnh rồi đây sẽ dần dần được biết. Bây giờ để ý đến giọt máu cuối cùng của dòng họ Đèo là Đèo Lầm Khẳng. Đèo Lầm Khẳng là con trai cả của Đèo Lầm Phá. Theo lời tổ phụ của anh nói thì Khẳng là một đứa bé thông minh nhanh lợi nhất ở trong nhà. Khi ông Bình đem Khẳng phó thác cho quan huyện, Khẳng mới đến 11. Thấm thoát đến bây giờ Khẳng vừa đúng 21. Quả như lời ông Bình đã bảo, Khẳng càng lớn càng tinh khôn lém lỉnh vô cùng. Ông huyện thương chàng như con ruột, cho cùng học với các cậu công tử. Khẳng học giỏi và mau tấn tới hơn là con nhà quan. Quan huyện vì thế lại càng quý như hòn ngọc, coi trọng lời ký thác của bạn thân đã bất hạnh trong một trường hợp đau đớn thảm thương. Quan hết sức chăm nom săn sóc đến Khẳng. Quan không dám cho Khẳng đi lạc ra ngoài nửa bước, dẫu rằng Khẳng đã lớn không bao giờ được đi ra khỏi nhà một phút. Khẳng cứ phải lẩn khuất trong thư viện hoặc trong tư thất, cùng lắm là được ra đến ngoài vườn mé trước cổng. Hễ mà hơi trái phép một chút là ắt bị quan huyện quở mắng thậm tệ. Quan lại giao cho hai người lính có tuổi đứng đắn khỏe mạnh, vừa có kinh nghiệm, ngày đêm phải đi kèm bên mình để trông nom và che chở cho chàng. Tuy đã 21 tuổi đầu, đi đâu một tí Khẳng cũng có hai ông bố đi theo. Tối đèn thì chàng nằm giữa, hai ông bố hờ đấy nằm bên canh gác. Khẳng thực như là một thằng tù bị giam lỏng. Nhưng mà đây là được giam lỏng một cách nâng niu chiều chuộng, quý báu vô cùng. Quan huyện coi Khẳng và yêu Khẳng hơn cả con ruột của mình á. Ai cũng mừng cho Khẳng được sa vào một cửa sung sướng. Thấm thoát 10 năm, từ ngày ông Bình đem cháu phó thác cho bạn để di cư sang Cẩm Thủy rồi chết ở bên đó. Từ ngày ấy, sau khi trị nhậm tại Thạch Thành 5 năm, quan huyện đổi sang Cẩm Thủy, Quảng Xương, rồi quan được thăng làm tri phủ. Ấy nhưng mà vì đã già cho nên phải cáo lão về hưu. Quan phủ vốn là người Kim Sơn, nhân khi ở huyện Thạch Thành, ngài có mua nhiều ruộng vườn và lập một trang trại ở xứ đó. Nên khi về chí sĩ, ngài đem cả gia đình trở lại huyện Thạch Thành. Về đến đất Thạch Thành, ngài bí mật dặn hai tên bố già hờ phải chăm sóc trông nom cậu Khẳng cho cẩn thận. Đừng có sao nhãng một chút nào, mà có sự nguy hiểm xảy ra thì không thể gỡ được. Hai ông lính già biết chuyện họ Đèo, cho nên hết sức che chở cho giọt máu cuối cùng của dòng họ ấy. Muốn tránh cái sự lộ tông tích của Khẳng, quan phủ bắt chàng cải họ bằng họ Trịnh. Từ thuở 11 tuổi, Khẳng vẫn mang họ Trịnh, cho nên lúc lớn lên thì vẫn tưởng luôn là mình họ Trịnh. Chuyện gia đình của Khẳng, quan huyện cũng giấu, không nói, chỉ nói với Khẳng là ông nội chàng đem chàng bán cho quan để làm con nuôi, và ông nội chàng nay đã chết. Lầm Khẳng chỉ được biết có thế. Chàng lạ, chẳng hiểu vì sao cha nuôi lại bắt chàng cấm cung mãi. Nhưng mà chàng cũng không bị cấm cung quá 21 tuổi đâu. Một việc hiển nhiên sắp sửa bắt quan phủ phải kể rõ lai lịch họ Đèo. Việc hiển nhiên ấy tức là sự thần hổ xám rình nhà ông cai tổng cựu. Ông cai tổng cựu và quan phủ có lời hẹn với nhau từ trước, khi nào có sự động thì phải báo ông cho nhau ngay. Và khi báo xong, một bên phải hết sức úp mở và trùng trình rất lâu để giúp bên kia có thì giờ mà đánh tháo. Vì thế khi thần hổ đến rình nhà ông cai tổng, ông vội cho người sang phi báo để quan phủ biết. Rồi một mặt đêm thì bắt thắng hổ vào hầm, ngày thì cho ra vào để giữ hổ trong non nửa tháng. Thực ra ông cai tổng đã biết không trước thì sau, thế nào con nuôi của ông cũng chết. Nhưng ông vẫn cứ làm hết bổn phận cho khỏi phải hổ thẹn với người bạn ở dưới suối vàng. Trong lúc bên cai tổng cựu đang lo ngại cho số mệnh của thắng hổ, thì bên này quan phủ cuống quýt lo sợ cho thân phận con nuôi, bèn gọi Lầm Khẳng và hai người lính vào trong phòng kín, rồi bắt Khẳng ngồi yên kể cho mọi căn nguyên. Ngài thuật lại cho Khẳng biết lai lịch của chàng. Ngài buồn rầu nói: "Ngày nay con đã rõ, Vì có gì mà ông cha và cả bác của con bị nạn diệt vong. Ta phải tìm hết cách để bảo tồn lấy con, vì con là giọt máu rớt cuối cùng, là cuối cùng nhà họ Đèo, con nghe chưa? Họ Đèo con coi như tuyệt diệt. Anh con ở bên nhà ông cai tổng nay đang bị nạn, chưa chắc đã thoát. Vậy nhân lúc kẻ thù của con chưa kẻ để ý đến con thì con phải đi ngay, phải đi ngay, đi lên tỉnh mà nánh lạn đi con. Cùng lắm thì sang hẳn một tỉnh thành náo nhiệt như Gia Mạn Hà Nội mà ẩn thân. Con ở một chỗ đông đúc như Hà Thành thì ta mới lo cho số của con thoát. Nhưng cốt nhất là con phải nghe ta, không bao giờ lẩn khuất về rừng về núi, dù ở rừng nào cũng vậy. Đừng có đi săn bắn làm gì, cứ an cư ở dưới chợ, dưới phố thị. Mới già có lẽ sẽ bỡ ngỡ, nhưng mà dần rồi quen. Con cứ đi, mỗi tháng ta gửi cho con 70 mà chi tiêu. Rồi sau này, cha liệu gửi gắm con, tìm cho con việc làm, chọn nơi xứng đáng, lấy vợ cho con mà lập nghiệp. Muốn bảo tồn dòng họ thì phải lấy vợ. Sự ấy ta khắc lo, nhưng vì còn công việc bể bộn cho nên chưa có làm được. Nhưng con đừng ngại, bây giờ tình thế bó buộc, ta cho con được toàn quyền tự do. Trong khi ngủ ở Hà Nội, muốn lấy ai thì lấy, miễn làm sao có nhiều con trai mà giữ họ. Nhưng mà mấy người con gái dưới chợ mà con lấy sau này, tất cả đều phải làm hầu con. Còn vợ chính thức của con, ta sẽ cố công tìm. Khi nào tìm được chỗ môn đăng hộ đối, sẽ làm lễ linh đình mà cưới xin tử tế. Ta sẽ cưới theo lối tàu, nghĩa là không cần chàng rể. Con cứ ở Hà Nội, cha mẹ làm lễ cưới khuyết phu ở đây xong sẽ đưa đến tận nơi cho con. Đừng ngại, ta xin cam đoan với con rằng vợ con sau này sẽ đẹp nhất cái xứ này cho xem. Nhưng mà bây giờ con phải đi ngay, sáng mai phải đi ngay. Cứ sang phủ Quảng Hóa, rồi từ phủ Quảng con lên ô tô đi tỉnh, đi tàu hỏa ra Hà Nội. Đi đường nguy hiểm nhất chỉ có từ đây sang phủ Quảng, vì con phải đi đường rừng. Nhưng mà không, đường đấy không đi được, ta quên, không đi được. Nếu đi đường ấy thì con phải đi qua nhà cai tổng. Không được, vậy phải đi thẳng đường phố Cát ra Bỉm Sơn, đi tàu ra Hà Nội. Nhớ chưa? Đây, ta đưa cho con 200 làm lộ phí. Đi xa đừng đem theo nhiều của cải, dần dần sau này ta khắc gửi cho. Ta cho đi theo con 2 lính giả làm con bảo vệ cho con, và 8 lính mường mang súng ống, ngựa đã chuẩn bị sẵn rồi. Mấy thầy trò con sáng sớm mai là phải đi sớm nghe chữa, chậm một nhịp là chết. Chớ cậy sức trai mà có khi thiệt hại cả một đời. Thôi, ta nói thế rồi, còn vào lạy mẹ rồi tạm biệt các em, mau chóng đi ngủ sớm, sáng mai còn xuất phát. Ngày hôm sau, trên con đường gập ghềnh ven sườn núi, chạy từ Thạch Thành ra phố Cát, ngoằn ngoèo xuyên qua đám rừng rộng, một đoàn kỵ mã cát bay mù trời. Trong đoàn kỵ mã, Đèo lầm khẳng, tâm hồn mơ màng hồi hộp, bỏ cái nơi đã chôn rau cắt rốn, đi tìm hạnh phúc ở một xứ khác, tìm sự sinh hoạt êm đềm lặng lẽ, lánh xa mặt kẻ thù tàn ác, để bảo tồn lấy giọt máu cuối cùng của dòng họ quý phái bị kẻ thù sắp làm cho tuyệt diệt, suy vong. Chàng cùng với đám người cứ phi trên ngựa, mà không biết lẩn khuất sâu trong rừng có những cái bóng vẫn cứ dõi theo. Những cái bóng mờ mịt mà người dân bản xứ ở đây vẫn gọi là ma chành, vẫn nhìn theo cho đến khi khuất bóng sau đám bụi mù đường. Thank you. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 chuyện này tại đây. Đây chỉ là phần mở màn cho cái phần đáng sợ sau, nó ở sau đó. Cái phần nói về ma chành ma trọ nó ở đằng sau đó các bạn. Đúng không ạ? Rất là đáng sợ. Câu chuyện này là một câu chuyện rất nổi tiếng về đường rừng, về những cái kỳ lạ ở rừng rú. Và nó nói lên những, nó nói lên một cái tích có thật. Có lẽ là ngày mai mình sẽ để dành thời gian mình post một cái bài phóng sự của anh nhà báo Nguyễn Dương Ngọc của VTC, đã viết một cái loạt bài phóng sự tâm linh rất là hay về một cái tích có thật này. Mình sẽ post cái bài này lên. Thì thật ra là anh Nguyễn Dương Ngọc đã đọc cái câu chuyện này và anh cũng rất là tò mò về cái đó, và anh đã đi tìm về tận cái chỗ Thạch Thành này để xác minh cái sự việc này. Và đây cũng là một cái câu chuyện dựa trên một cái tích có thật ở đó. Ok, nói về cái phần hổ tinh á, thì các bạn biết đó, con gì sống lâu thì cũng thành tinh, đúng không ạ? Vạn vật ở trên đời đều tu. Đều tu có nghĩa là gì? Con người thì tu đạo, tu Phật, tu quỷ, tu tà, đúng không ạ? Để đạt lên những cái cảnh giới cao siêu hơn. Đó. Ví dụ như là Phật thì tu đến một đẳng cấp cảnh giới nào đó thì sẽ được niết bàn. Tu đạo thì một cảnh giới nào đó sẽ được hóa hình thăng thiên. Tu tà thì đến một cảnh giới nào đó thì sẽ được hóa bóng. Đó, hóa bóng thành quỷ, quỷ vương, vị đại loại như vậy. Thì con vật cũng vậy, vạn vật đều có thể tu. Đúng không ạ? Và có một cái điều người ta nói rằng tất cả những loài ăn thịt thì bao giờ tu luyện cũng nhanh hơn những loài bình thường. Đó, cái này ở trong dân gian người ta cũng đã nói đến rồi. Người ta gọi là huyết luyện. Huyết luyện thì bao giờ cũng nhanh hơn các loại tu luyện khác. Và trong các vạn vật đó, trong bách thú, thì loài hổ là một loài tu luyện thuộc dạng rất nhanh, bởi vì nó ăn thịt sống, uống máu tươi, nuốt linh hồn, cho nên là nó tu luyện rất nhanh. Chính vì vậy nên là ở trong rừng thì dù con hổ là một con vật sống hay là một linh hồn của hổ, thì nó vẫn luôn là một loài chúa tể, chúa của các muôn thú cũng như là của vạn ma trong rừng. Đó là quan niệm của người dân tộc là như vậy. Thật ra thì cái câu chuyện này nó nói về cái xứ Mường ở Thanh Hóa. Thế nhưng mà ở miền Bắc mình cũng đã có một cái câu chuyện, một câu chuyện như vậy. Mà mình nhớ là ở Tây Nguyên nó cũng có câu chuyện về con ma hổ. Đó. Thì Phan Văn Thắng, đây là kênh YouTube của mình, sẽ có hỏi của anh Phi Tùng từ nãy đến giờ vậy. Nhưng mà ok thôi, mình sẽ trả lời cho bạn. Bạn sẽ truy cập vào Facebook của Phi Tùng cũng như là truy cập vào fanpage của fanpage người đọc truyện của Phi Tùng, bạn sẽ thấy thông báo. Do là nguyên nhân là do là Phi Tùng bị re-up rất là nhiều. Thật ra thì không phải riêng Phi Tùng đâu, mà rất nhiều MC diễn đọc truyện ma bọn mình trong quãng thời gian này bị re-up nhiều quá, dẫn đến việc YouTube quy cho một cái tội là spam. Đó. Cái kẻ re-up kia họ re-up nhân bản hàng loạt video của bọn mình lên hệ thống. Cho nên là YouTube và Google họ quy cho một cái tội chung là spam. Đó, spam. Cuối cùng là đánh cả thằng chính lẫn thằng phụ chết, mà đôi lúc là thằng phụ không chết, tức là cái thằng re-up, thằng giả mạo không chết, nó đập chết thằng chính. Phi Tùng đang bị lâm vào tình trạng đó. Thế cho nên là bạn nên cập nhật ở trên fanpage, bởi vì fanpage là một cái nơi mà cập nhật thông tin rất là nhanh, nhanh hơn ở bên kênh YouTube rất là nhiều. Thì bạn truy cập vào fanpage của Phi Tùng, fanpage người đọc truyện, và truy cập vào Facebook cá nhân của Phi Tùng, bạn sẽ thấy. Đó. Ok. Thì mình trả lời hộ Phi Tùng giúp bạn. Trong thời gian này thì các MC bọn mình đang rất là đau đầu. Đó. Rất là đau đầu vì cái vấn đề này. Nên mình đã từng kêu gọi là mong các bạn giúp bọn mình, là nếu như thấy video nào re-up của các MC chính chủ, thì các bạn giúp bọn mình là report những cái video re-up đó, báo cáo vi phạm những cái video re-up đó giúp bọn mình để tự cứu sống bọn mình. Đó là một cái... Ok, bỏ qua cái đó, mình nói tiếp về cái phần ma hộ. Đó, ở miền Bắc mình ấy, nó có một cái ở Chí Đinh, em đừng nói là cái từ dân tộc anh đang nói ở đây á, thì nó bao gồm tất cả dân tộc, chứ còn anh thường thường là anh nói là cái từ đồng bào, người đồng bào. Đó, anh thường nói là người đồng bào hay hơn, chứ còn thực ra cái từ dân tộc anh không nghĩ rằng là cái từ dân tộc, anh hiểu ý em đang nói cái từ dân tộc đấy theo nghĩa gì, nhưng mà anh á thì anh quan điểm cái từ dân tộc của anh nó như là cái từ đồng bào, người đồng bào. Anh vẫn hay nói đó, các bạn xem những cái chương trình livestream mình nói về cái những người ở mạn miền núi đó, mình hay gọi là đồng bào á. Thì như thế này, chúng ta trở lại cái chuyện ma hộ. Thì ở cái mạn ngược mình đó cũng có một cái câu chuyện ma hộ như vậy. Nó là như thế nào? Nó có một cái con, tức là có một cái con hổ tinh ở trong núi đó. Ở trong núi nó có một con hổ, nó sống rất là lâu, nó ăn thịt rất là nhiều người, uống máu rất là nhiều người, cùng với rất nhiều muôn thú. Vì ăn thịt uống máu đó cho nên là nó thành tinh rất là nhanh. Đó, nó to cái gì trong cái câu chuyện mở cái gì nhỉ, mở trời định đất, thì nó có nói đến con hổ rất là to như là một con trâu mộng ở trong làng. Cái dấu chân của nó đi hẳn xuống đất như là một cái bát ô tô. Đó, mỗi một lần nó đi đứng ở trên đỉnh núi thì gió thổi xuống thì như là một cái mùi xác chết bay xuống cả làng, đáng sợ. Đó, thì người ta mô tả con hổ như vậy. Và con hổ này cũng bị một người thợ săn ở trong cái làng đó bắn chột một mắt. Đó, bắn nỏ chột một mắt, mà sau đó nó trả thù nhà anh thợ săn đó rất là ghê gớm. Nó vào nó tất cả là nó mổ, nó ăn thịt, nhưng mà nó chỉ ăn hết toàn bộ nội tạng. Cái câu chuyện đó rất là ghê. Cho đến sau này khi mà người ta bắt đầu biết đến súng, thì bắt đầu mới dân làng mới dùng súng kíp làm một cái bẫy, đào một cái hố rất là to, buộc vào giữa một con dê, sau đó là ở dưới cắm rất là nhiều trông, sau đó là cho thanh niên trai tráng là nấp ở xung quanh cầm súng kíp, và khi con hổ vào nó thụt là nó đuổi cái thanh niên nhà đó chạy. Thanh niên nhà đó chạy thì chạy vòng qua hố, thì con hổ nó vồ tới là bị tụt xuống cái hố đó, bị những cái mũi trông nó xuyên qua. Đồng thời là thanh niên ở trên bắn súng kíp xuống, ném đá, ném dầu xuống để đốt, thì con hổ nó mới chết. Đó, thì ở ngoài miền Bắc, ở người đồng bào miền Bắc mình cũng có cái tích đó. Và mình nhớ không lầm là hình như là ở trong Tây Nguyên nó đã có một cái câu chuyện mà từng làm thành phim hoạt hình đó, của người đồng bào ế đê đó. Đó, của người đồng bào ế đê cũng đã có cái tích này. Đó, thì ok, thì đây là một cái tích. Thật ra thì tất cả nó đều bắt nguồn từ một cái câu chuyện như vậy thôi. Nói về ma chành là gì? Khi con hổ nó vồ chết một người, bởi vì con hổ là loài tu tà, đó, huyết luyện tu tà, cho nên là người ta nói rằng là trong móng vuốt và trong răng nanh của con hổ nó có độc, một loại độc mang tính dạng như kiểu tâm linh ấy, chứ không phải chỉ là độc dược bình thường. Khi nó vồ chết một ai thì linh hồn của người đó sẽ bị nó thu vào trong cái móng vuốt. Có một số nơi thì gọi là nó thu vào trong mắt của nó, nhưng mà có một số vùng như mình biết ở vùng đồng bào miền Bắc của mình, một số vùng đồng bào miền ngược của mình ở ngoài Bắc thì bảo là thu vào trong cái móng vuốt. Và khi thu vào trong những cái móng vuốt này, đó, thu vào trong cái móng vuốt này thì nó sẽ bị cái linh hồn đó sẽ bị luyện ở trong đó, và sau đó là nó sẽ lại đẩy những cái móng vuốt đẩy những cái linh hồn ở trong cái móng vuốt này ra, và những cái linh hồn này sẽ làm theo lệnh của nó. Đó là gì? Đó là sẽ đi về làng, Ví dụ linh hồn của A, của thằng A sẽ đi về làng lại dụ dỗ chính cái người thân, người nhà, anh em họ hàng, cô dì chú bác của cái thằng A đó, đó ra để lên trên bìa rừng hoặc ra một chỗ hoang vắng để tiếp tục hổ đó vồ tiếp, thì đó người ta gọi là ma chành. Nhưng có một điều ít tích nhắc đến là con hổ này bản thân nó còn có một cái khả năng nữa, đó là khi mà người đi rừng, khi người đi rừng mà gặp hổ thì người ta sẵn sàng, người ta quan điểm là phải đối mặt với nó nhưng không bao giờ nhìn vào mắt nó. Đó, cái này thì mình, chính bản thân mình đã từng được nghe những cái người thợ săn ở rừng, đi rừng, người ta đã nói nếu mà đi rừng á, gặp hổ á, nếu như mà cảm giác đủ xa thì chạy trốn luôn, không kịp để cho nó biết. Đó, hai là nếu như đã ở một cái cự ly gần, đủ gần để không chạy được nữa thì phải quay lại đối diện thẳng với nó và thủ thế. Khi mình thủ thế con hổ cũng thủ thế. Chứ nếu mà lúc đó ở khoảng khách khá gần đó, mà nó thấy mình quay lưng chạy là nó đuổi. Còn nếu mình thủ thế nó cũng thủ thế. Quan điểm là như vậy. Nhưng duy nhất có một điều các bác thợ săn nói rằng đó là không bao giờ được nhìn vào mắt của một con hổ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì là người ta nói rằng đó là hổ có khả năng thôi miên. Đó, cái này hay. Con hổ có khả năng thôi miên khi nó thủ thế để nó gườm, nó chuẩn bị vồ con mồi đó, là nó sẽ nhìn xoáy vào trong mắt của con mồi. Nếu như con mồi nhìn lại vào mắt nó thì sẽ bị thôi miên để cho cơ thể bị đình trệ hoạt động. Và khi mà con hổ nó cảm thấy là nó đã thôi miên thành công con mồi của nó thì nó sẽ vồ, lúc đó nó mới vồ. Đấy, thế cho nên là các bác thợ săn nói rằng là tuyệt đối thủ thế đối diện với nó nhưng không bao giờ được nhìn mắt nó. Nhìn mắt nó là chết mẹ luôn, nó vồ chết luôn. Đấy, là như vậy. Thì cái này thì mình cũng không biết, bởi vì thật ra mình chưa gặp hổ bao giờ. Còn nếu mà gặp mấy con hổ ở trong vườn bách thảo đó, mình đi bách thảo mà mình nhìn mấy con hổ đó, mình nhìn suốt nó không thấy có làm sao cả. Nhưng khả năng là kiểu mấy con hổ vườn bách thảo là bị cho ăn thịt lợn tăng trọng, thịt lợn tăng trọng với thịt bò công nghiệp nhiều quá, thế cho nên là bị mất đi cái khả năng, bản năng tự nhiên của nó rồi. Mình thấy mấy con hổ trong vườn bách thảo, con nào con đấy béo ú lú, là chỉ có suốt ngày nằm ạch ra đó ngáp hoặc cái còn cảm giác nhìn còn đáng yêu hơn con mèo nhà mình nữa. Nhưng mà đi rừng thì là như thế, các bác thợ săn dặn là như vậy đó. Còn cái ma chành đó thì các bạn hiểu đơn giản là những linh hồn bị con hổ, tức là linh hồn của những người bị hổ giết, nó thu lại vào mắt hoặc vào móng vuốt, tùy từng vùng, mỗi vùng có một cái tích riêng, nhưng mà vào mắt hoặc vào móng vuốt. Sau đó là sau một thời gian luyện hóa cái linh hồn đó thì nó sẽ thả ra để cho linh hồn đó về hoặc là cứ đi lang thang ở trong rừng. Nếu như gặp con mồi, linh hồn đó sẽ dụ con mồi đó đến để cho con hổ đó thịt, hoặc là sẽ về dưới bản, dưới nhà để dụ dỗ chính những người thân của cái linh hồn đó đi ra cái nơi nào đó để cho con hổ nó giết. Thì đấy người ta gọi là ma chành ma dọ. Có một số cái tích của người Lào đó, các anh em các bộ tộc Lào có một cái tích rằng là cái ma chành này thì nó còn đáng sợ hơn. Đó là nó cũng đi giết người, nó cũng đi tìm mồi cho chính con hổ đó. Hổ giết một người, thu hồn người đó là ma chành, sau đó thả ra để cho ma chành đó đi tìm mồi cho nó luôn. Thì đấy là những cái tích về ma chành, và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ xem tập 2. Đó, xem tập 2 của câu chuyện này để xem tác giả Tê Chia sẽ viết về cái con ma chành này nó như thế nào. Ok. Ngày mai mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm một câu chuyện nữa, một câu chuyện mà đã từng được Cú Heo nhắc đến trong bộ Tam Điểm Chỉ về cái rừng câm ở cái khu vực gần nhà khu nhà mình. Đó, ở gần khu nhà mình là có cái rừng câm, và cái khu rừng đó tương truyền trước đây là cũng có hổ, và cũng đã có những người bị hổ ăn thịt ở đó rồi, từ cái thời lâu lâu của từ cái thời chắc là mới tính là phải từ thời ông với thời cụ mình đó. thì ngày mai chúng ta sẽ nói đến, ok, bởi vì bây giờ mình rất là mệt rồi. Ok, không sao Minh Nguyễn, em đi nhậu, lâu lâu cũng phải đi nhậu cho em. Anh cũng vậy, rất lâu lâu anh thèm nhậu, anh đi nhậu mà. Ngày mai em xem lại stream. Ok, thì bây giờ cũng mệt mệt rồi. Có lẽ chúng ta đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với tập 2 của truyện Ma Kinh Dị Thần Hồ với câu chuyện về Ma Chành. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Và đừng quên hãy giúp A Tún đang thực hiện chiến dịch donate để chuẩn bị mua tác quyền truyện khu tập thể 9/10 của tác giả Thục Linh. Hồi nãy có bạn Phương Thảo, Phương Thức gì đó đó, bạn có comment là các MC được free truyện của Thục Linh thì mình cũng chưa biết. Hiện tại đến giờ phút này thì mình cũng chưa thấy Thục Linh free cho ai, mình cũng không biết. Tại vì cái quan điểm của Thục Linh rằng dù có bán bản quyền có ít tiền hay là nhiều tiền, kể cả có bán ít nhưng cũng là bán để cho các MC phải biết trân trọng cái tác phẩm của Thục Linh. Đó. Kể cả là thậm chí bán rất là rẻ nhưng là bán để cho cái người sử dụng phải biết trân trọng điều đó. Mình có nghe một fan của Thục Linh nói như vậy thì mình cũng rất tôn trọng điều đó thôi. Mà mình thấy bạn Phương Thảo đó, các bạn Phương Thảo nói cái câu gì ở bên YouTube đầu livestream á, khi bạn vào bạn comment ở trong cái bài post của tác giả Chu Bá Thông hôm nọ đó, mà mình đã phản ứng rất là gay gắt với bạn để bạn phải xóa cái comment đó đi. Mình nghĩ rằng một trước khi bạn phát biểu bất kỳ cái gì bạn cũng nên cân nhắc, bây giờ chúng ta lớn rồi. Chúng ta đâu có phải bọn trẻ ranh nữa đâu mà chúng ta nói như vậy. Ok. Mình lớn rồi, mình phải sống gương mẫu để cho các em, các cháu nó theo. Hơn nữa mình lại là một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ. Lời nói của mình nói ra là có biết bao nhiêu đứa trẻ con tròn mắt nghe, bởi vì là mẹ nó thường thường nó nghe mẹ mà. Không lẽ nó không nghe mẹ, nó lại nghe tiểu tam của ba nó, đúng không? Thế nên là khi bạn nói bất kỳ cái gì, mình nhớ trước đây bạn cũng đã có một sự va chạm với tác giả Tiểu Hỏa Long rồi, về những cái phát ngôn của bạn rồi. Hello bé anh Tuyết. Đó, mình đã thấy bạn đã có va chạm với Tiểu Hỏa Long về những cái phát ngôn của bạn. Sau đó hôm nọ là bạn lại đi vào comment của Chú Bá Thông, thì chú Bá Thông nó hiền. Đó. Ok, Chí Dinh một chút nữa em inbox cho anh đi, anh em mình sẽ trao đổi. Đó, anh đang nói về cái vấn đề bạn Phương Thảo đó. Đó. Bạn Phương Thảo, bạn va chạm với Tiểu Hỏa Long xong bạn lại tiếp tục vào comment rất là liên thiên ở cái Facebook, ở cái bài post của chú Bá Thông. Nhưng mà cô chú Bá Thông nó hiền, nó không có nói gì cả, nhưng mình thì mình thấy rất là bực mình nên mình nói rất là gay gắt đó. Đó. Chú Bá Thông là chú Bá Thông, Tiểu Hỏa Long là Tiểu Hỏa Long, chú Bá Thông có đâu có phải đu trend của Tiểu Hỏa Long đâu, bởi vì hai anh em đều là những người rất là quý nhau và đều là những người viết truyện rất là xuất sắc, đâu có ai đu trend của ai đâu, đâu có ai câu fame của ai đâu. Mà bạn nói rằng là từ khi chú Bá Thông được Tiểu Hỏa Long tác tên thì được nhiều người biết đến, không, bạn nhầm. Chú Bá Thông vẫn đang dần dần khẳng định vị thế của chú Bá Thông trong làng viết truyện mà. Ok. Sau đó hôm nay bạn lại vào stream của mình, bạn nói rất là liên thiên. Mình nghĩ là bây giờ ok, chúng ta lớn rồi, chúng ta là người lớn, đúng không? Chúng ta hãy phát ngôn làm sao cho để cho nó có suy nghĩ một chút. Đừng để phát ngôn xong người ta cười vào mặt cho, mình là vợ là mẹ mà, đúng không? Hello Nguyễn Ngọc Giang. Trang này thì là trang của anh và của tất cả các bạn có đam mê chuyện ma kinh dị. Hoàng Nguyễn em cứ tiết lộ đi. Ok, lịch stream Nguyễn Thế Tử, lịch stream thì vào 22 giờ hàng ngày, trừ những hôm A Tún say rượu và bị ốm, thế thôi. Còn lại thì cứ vào 22 giờ hàng ngày nghe. Nguyễn Thế Tử, và chúc bạn có một cái môi trường giải trí vui vẻ trong trình livestream của mình. Ok, thôi rồi, chào đến lần cuối cùng, đi ngủ. Lần này là chào thật, không có quay lại nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.